Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, chương ngươi muốn làm gì? Đời này vận khí không có kém như vậy qua. Trần Tử Nhĩ nội tâm là sụp đổ, hắn mãnh nhắm một con mắt lại, miệng bên trong lầm bầm thì là ta cay rãnh. Đây con mẹ nó không có làm chuyện này lại muốn lưng cái này nồi. Sử Ương Thanh còn tại nhìn xem hắn, có lẽ là muốn nghe hắn nói thế nào. Trần Tử Nhĩ hiện tại tâm tư nhiều mảnh, hắn tự nhiên biết, thế là biểu hiện ra cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng nói. Hôm qua có cái yến hội, nàng uống say, sự thật cũng là như thế. Có thể kiểu nói này lối ra, hắn cảm giác được không thích hợp. Theo Sử Ương Thanh, cái này không phải liền là say rượu. Qua đêm à, được rồi, dù sao ta cũng phải đi. Nàng có một loại gió táp mưa rào chuyển đến đi mau cũng nhanh lửa giận. Về sau lại hồi phục lạnh nhạt. Đi, đi chỗ nào? Đối với nàng mà nói, câu nói kia, nguyên bản nói ra miệng còn rất cần dũng khí. Nhưng nhìn đến bức tranh này, nàng liền đặc biệt muốn nói ra. Vì lẽ đó trả lời ngay nói. Vừa vặn Thái Chiếu Khê ổn định trạng thái. Ta sẽ cho ngươi thời gian. Trần Tử Nhĩ trầm xuống lông mày. Ngươi đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì? Sử Ương Thanh vừa nhấc mắt. Ta sẽ rời đi Thịnh Thế tập đoàn. Ở đây người bên trong sắc mặt tất cả đều biến đổi. Lạc Chi Di cũng đứng lên nói. Sử Tổng, ta hôm qua đúng là bởi vì uống say. Mà lại thật không có phát sinh cái gì. Sử Ương Thanh nhìn nàng một cái, không nói chuyện, Trần Tử Nhĩ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, mà lại hắn cảm thấy có phải là có chút khoa trương. Chí ít hắn còn không có chính thức giải thích, đột nhiên nói lời như vậy làm gì? Không đến mức, a, nàng lại không có đáp lại, xoay người rời đi, mà lại bước chân thật nhanh, thân ảnh phảng phất mang theo một trận làn gió thơm. Lạc Chi Di có chút trở tay không kịp. Ta có phải là gây chuyện rồi? Sử Tổng giống như rất tức giận. Trần Tử Nhĩ quay đầu cười cười. Không có việc gì. Đây là gạt người. Rõ ràng có việc. Đều hắn a khí đến muốn rời khỏi Thịnh Thế tập đoàn. Trần Tử Nhĩ vốn là cảm thấy có logic lên không nghĩ ra địa phương. Thế nhưng là ngẫm lại lần trước hắn tiếp xúc Thịnh Thiền Dư bên ngoài nữ nhân nàng tức thành dạng. Như vậy, mà lại có mấy tháng một mực nâng. Hoa, khủng bố, ký ức vẫn còn mới mẻ. Thoáng như phát sinh ở hôm qua, lúc kia hai người bọn họ còn không có cái gì tiến triển đâu. Lần này không giống, lần trước trong nhà, Trần Tử Nhĩ nhớ kỹ nàng có đề một cái, điều kiện, sự tình. Sau đó, chính là khác thường ở văn phòng lưu lại, những chuyện này làm nền xuống tới. Trần Tử Nhĩ biết, Sử Ương Thanh khẳng định so với một lần trước càng thêm tức giận. Hiểu như vậy, nàng nói muốn rời khỏi cũng là không khó hiểu được. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối cho rằng, hoặc là không có nghĩ qua nàng nói muốn rời khỏi những lý do khác. Hắn chính là đem cái này hình tượng cùng nàng thành lập đơn giản mà trực tiếp nhân quả quan hệ. Bởi vì hắn không biết Sử Ương Thanh đang nghỉ phép trong lúc đó những ý nghĩ kia. Hắn cũng không thấy đến nghỉ liền sẽ để thái độ của nàng có 180 độ bước ngoặt lớn. Nghĩ nghĩ, Trần Tử Nhĩ đối người hầu nói. Ngươi một hồi an bài một chiếc xe đem Lạc tiểu thư đưa về trường học. Được rồi, Trần tiên sinh. Xong về sau hắn liền lấy áo phục cũng đi ra, đuổi kịp Sử Ương Thanh, nơi này không tốt đón xe, người trong nhà đại khái cũng nhìn thấy chuyện này phát sinh. Ngủ lại nữ hài, Sử Tổng tới lại lập tức đi, người bình thường đều biết đại khái sẽ phát sinh cái gì. Vì lẽ đó Dương Vũ có chút mộng, Trần Tổng, đi chỗ nào, đế cảnh Lam Vịnh, trong xe đầu quan lại cơ. Trần Tử Nhĩ không nói chuyện, Sử Ương Thanh cũng không nói chuyện, chờ một lúc chỉ có hai người lại giải thích đi. Trên thực tế, hắn không am hiểu chuyện này, mà lại tựa hồ say rượu ngủ lại cái đồ chơi này giải thích quá sạch sẽ đồng dạng liền hai loại khả năng. Thứ nhất, người dối trá. Thứ hai, người bệnh liệt dương. Loại nào đều thật không tốt. Phiền, thật mẹ hắn phiền. Dương Vũ, ngươi có thuốc lá không? Sử Ương Thanh nói, trong xe không nên hút thuốc lá. Trần Tử Nhĩ, nữ nhân này thật đúng là cường thế không muốn không muốn. Quá phận đi, thật coi ta không trị nổi ngươi còn. Ngươi trước đừng như vậy tức giận. Ta biết giải thích có chút kéo. Thế nhưng không đến mức nói ra rời khỏi Thịnh Thế tập đoàn như vậy à. Sử Ương Thanh buông xuống chân mày. Hai chuyện này không có quan hệ gì. Ngươi đoán ta tin hay không? Xuống xe, nữ nhân này một chút không nhìn hắn. Tự mình lên lầu, Trần Tử Nhĩ trong lòng cũng cho kích một chút bực bội ra. Hắn một mực lấy, tôn trọng nữ tính, thái độ đối đãi các nàng. Có thể Sử Ương Thanh xác thực cường thế vô cùng. Hơi nhíu lông mày, hắn đối Dương Vũ dặn dò. Ngươi đi về trước đi. Đừng có lại phía dưới cứng rắn vân vân. Dương Vũ không hỏi nhiều một câu. Nghe lời phát động xe rời đi. Liền nhiều lời một câu nói như vậy. Chậm mấy bước đường. Trần Tử Nhĩ đến hành lang nơi thang máy mới phát hiện cái này Sử Ương Thanh vậy mà đã đi lên. Trước. Được được được. Ngươi châu phê. Ta ngồi một bộ khác thang máy còn không được à. Trần Tử Nhĩ là như vậy tính cách. Ngươi náo. Ta có thể nhỏ giọng chậm ngữ, nhưng ngươi đừng một mực làm. Vậy liền đáng ghét, hiện tại Sử Ương Thanh phản ứng liền phù hợp cái chương trình này. Mà lại nữ nhân này một mực có bộ dáng như vậy. Không vui liền cho ngươi bản lấy khuôn mặt, lại cho ngươi cái ánh mắt. Mình trải nghiệm đi, hiện tại liền càng không được rồi. Ta còn không có giải thích đâu. Ngươi liền một câu rời đi Thịnh Thế tập đoàn quang ra. Làm gì? Uy hiếp lên. Trần Tử Nhĩ không vui. Hắn a lúc đầu cũng không có phát sinh cái gì. Người kiêu ngạo liền muốn ta một mực cúi đầu. Ta đến cùng vẫn là cái tập đoàn lão bản. Bằng hữu, người hầu, lái xe đều tại. Tính tình nói lên đến liền lên đến. Nói vung mặt liền vung mặt. Tám chữ, ba ngày không được đánh lên phòng bóc ngói. Trong phòng đầu. Sử Ương Thanh vuốt cái chán, một bộ mặt đơ, cùng dĩ vãng tức giận một cái dạng, lại tới, vừa mới chuyện kia, ngươi có thể không cần hướng ta giải thích. Nàng nói như vậy, giống như nói nhảm, Trần Tử Nhĩ cũng như thế phân loại, nhưng hắn mặc kệ, được, vì lẽ đó ngươi rời đi Thịnh Thế tập đoàn là thật. Sử Ương Thanh rất khẳng định gật đầu, ta cái kia bộ phận cổ quyền chỉ cần không được ép giá. Ta có thể chuyển cho ngươi. Trần Tử Nhĩ cảm thấy nàng tại tăng giá cả. Nháy mắt có chút không kiên nhẫn. Ngươi có phải hay không liền đã kiêu ngạo đến sẽ không cúi đầu. Trần Tử Nhĩ đang đến gần nàng. Sử Ương Thanh không để ý. Cái này cùng kiêu ngạo có quan hệ. Cùng cúi đầu không quan hệ. Ngươi không muốn như vậy nói chuyện. Ta không muốn ly biệt làm chít chít hoa hoa. Có phải là cũng dự định rời đi Trung Hải? Trần Tử Nhĩ nghe không vô nàng cái kia giải thích. Cũng không có suy nghĩ trong đó nội hàm. Nếu như ngươi để ta cảm thấy có cần thiết này. Ta hiểu rồi. Sử Ương Thanh vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt. Thẳng thắn nói. Trần Tử Nhĩ chịu không được nàng bình tĩnh như vậy. Cũng cảm thấy nàng lần này hiểu lầm về sau lựa chọn lên cường thế quá mức. Lúc này hắn có thể làm sao xử lý. Tiếp tục giống như trước đồng dạng hắn trước chịu thua. Không có ý tứ. Hắn không kiên nhẫn được nữa. Cứng đờ. Sử Ương Thanh nhìn một chút hắn. Ta là muốn nói. Được rồi. Nàng vốn muốn nói có lẽ về sau đều thấy không được mấy lần. Có thể hay không không muốn như vậy đối chọi gay gắt. Giảng đạo lý, nói chuyện nói một nửa cũng đặc biệt không được. Trần Tử Nhĩ lau lau cái cằm. Hắn hiện tại sinh ra một loại ý nghĩ. Cùng nàng nói cái gì đều vô dụng. Lần trước tại mã ngươi thay mặt phu đều nói rõ ràng như vậy. Chúng ta thăm dò nên kết thúc. Thế nhưng là kết quả đây. Sử Ương Thanh nhìn hắn vẫn là không nói lời nào. Vươn tay lắc lắc. Vậy ngươi đi. Chấm ngoặc kép. Đi. Chữ còn chưa nói ra. Trần Tử Nhĩ lập tức xông lên trước đem nàng bế lên. A, theo thân thể bị ép đằng không. Sử Ương Thanh kinh hô một tiếng. Nàng là cái đầu cao. Thế nhưng là rất gầy. Trần Tử Nhĩ ôm hoàn toàn không phí sức. Chân lại dài. Hai ba bước liền đến phòng ngủ. Sau đó đem nàng hướng trên giường quăng ra. Lại một cước giữ cửa đạp cho. Động tác một mạch mà thành. Mà lại nhanh như thiểm điện. Đau là sẽ không đau. Chỉ là vừa té như ấy. Nàng không nghĩ tới. Hơn nữa còn đóng cửa. Ngươi muốn làm gì? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.